Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chân mày của hắn, ánh mắt của hắn, môi của hắn, hô hấp của hắn, giống như năng lực bẩm sinh. Cho dù nhắm mắt lại thì vẫn có thể phát họa ra hình dáng hoạn bị kia. Hai bầu môi kề lại nhau một lần nữa. Tô Mộc Vũ cảm thấy đầu óc của mình giờ phút này giống như một cỗ máy bị ném đi, chỉ có thể dựa theo bản năng mà vươn tay ôm lấy cổ hắn. Hơi thở của hắn rất nóng, từng luồng ấm nóng hầm hấp phả trên mặt cô, khiến cả người cô nóng lên nhịn không được mà khẽ run lên một tiếng. Cả người phong kính căng thẳng, bàn tay ôm lấy vòng eo của cô lại siết chặt, ôm trọn cơ thể cô, dạng hai chân cô trên đùi mình. Không gian chật chội, Tô Mộc Vũ không thể không khom người dính sát vào hắn. Cô cảm thấy mình như điên rồi, nếu không tại sao lại ở chỗ này tùy ý cho hắn đụng chạm. Đây là trên xe, sao có thể làm chuyện này trên xe cơ chứ? Thế nhưng, điên vậy thì điên luôn đi, đời người ai mấy được điên vài lần. Áo khoác bị kéo ra, ném xuống băng ghế phía sau, tấm lưng trần sau lớp váy đỏ tươi hiện ra. Cô hoàn toàn trở thành chú thỏ nhỏ tùy người xệ thịt. Còn người phong kính giờ phút này tối đen, mang theo sắc thái sậy đặc, hơi thở hồn hển lập tức cúi xuống, hôn lên xương quai xanh của cô, sau đó dịch chuyển xuống phía dưới, đùa giỡn với gò ngực đầy đặn. Hắn như một nghệ sĩ xương cầm, lần đầu tiên Tô Mộc Vũ nhận ra hắn là một nghệ sĩ xương cầm. Chiếc lưỡi của hắn cùng bàn tay to lớn không ngừng dịch chuyển trên da thịt cô, tấu lên mỗi một giai điệu tuyệt vời. Cho đến khi ngón tay của hắn đi xuống phía dưới, nhẹ nhàng xâm nhập vào vườn hoa bí mật của cô. Cấm địa gần 3 năm qua không ai chạm vào, đột nhiên bị xâm lấn. Hai má Tô Mộc Vũ theo bản năng đỏ bừng, tìm cách rút lui, trong miệng phát ra tiếng rên khe khẽ. Mộc Vũ, đừng sợ. Thanh âm của hắn vang lên bên tai, sau đó hắn mạnh mẽ ôm lấy cô, cả người tiến sâu vào. Tô Mộc Vũ không chịu nổi phát ra một tiếng rên rỉ, như lại bị hắn nuốt vào miệng. Toàn thân, cô đều phát run nhưng không biết, rốt cuộc là đau hay khoái cảm. Yên hầu, phòng kính phát ra một tiếng cười khẽ, sau đó gấp gáp hôn lấy cô, từ xương quai xanh đến vòng eo quyến rũ, rồi từ từ dịch chuyển xuống phía dưới. Tô Mộc Vũ cảm thấy xương cốt của mình như bị rút đi, tê liệt ngã xuống dưới thân hắn. Đã sống như được lên dây cót chỉ biết chấp nhận, gắt gao ôm lấy như người đã được lập trình sẵn. Về sau, nếu em còn dám rời khỏi anh sẽ giam em cả đời. Tiếng nói mang theo hơi thở gấp gáp, mang theo tàn ác lại nồng đậm yêu thương, quả thật khiến cho người ta cam tâm xa vào. Tô Mộc Vũ liều mạng lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn ra từ khóe mắt. Không đâu, em sẽ không rời đi. Đánh chết em cũng sẽ không rời khỏi anh, cùng Nhạc Nhạc. Hai tay ôm lấy cổ hắn lưu lại một đường đỏ dấu vân tay sau tấm lưng trần màu hồng. Chiếc cổ trắng nõn của Tô Mộc Vũ ưỡn lên thật cao, nghi đang cất lên giọng ca thanh thoát. Cô nghe nhìn thấy giữa biển trời bao la, ánh trăng cong cong như lộ, mỉm cười. Cô nghe nhìn thấy từng áng mây lững lờ trôi, che lấy ánh sáng xinh đẹp. Đêm thoáng lạnh, đêm nóng bỏng, đêm lại như u mê. Một đêm như vậy, dâng dần đến nỗi khiến cho tâm hồn người ta muốn bay theo. Hàm ý của từ cả đời chính là cả đời, cho dù thiếu một năm, một tháng, một ngày, một phút hay thậm chí một giây, cũng không được tính là cả đời. Phong Kính thừa nhận mình là một kẻ đề tiện. Hắn ý vào chuyện Tô Mộc Vũ yêu hắn, nên muốn làm gì thì làm. Giống như một tên ác bá, hung hăng càn quấy. Hắn dùng phương thức ngây thơ này để xác nhận tình cảm mà cô dành cho hắn. Nếu như nói ra khẳng định sẽ có vô số người khinh bị hắn, thậm chí chính hắn còn tự khinh bị bản thân mình. Nếu có thể hắn thật sự muốn Tô Mộc Vũ. Nếu có thể, hắn thực sự muốn cột Tô Mộc Vũ vào thắt lưng của mình, cho dù hắn đi tới chỗ nào cũng đều mang cô đi theo. Hắn là một tên cố chấp, Tiền Phong cùng Phương Thiệu Hoa cũng từng nói như thế. Hắn không biết yêu bởi vì hắn không có tình yêu. Hắn sẽ dùng cách của mình để xác nhận, đến khẳng định, đến yêu một người. Phong Kính ôm lấy người con gái đã cực kỳ mệt mỏi mà mê man trong lòng. Gương mặt của cô còn đỏ ửng, trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi, đôi môi sưng đỏ còn hơi rên rỉ trong mơ. Cơ thể cô ôm trong vòng tay chính là sao hắn tích phúc cả ngàn năm. Phong Kính cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, tiếp tục trượt xuống từng chút, hôn lên khóe mắt ướt át, mang theo nồng đậm thâm tình. Cảm ơn em Mộc Vũ, cảm ơn em, còn có chào mừng em về nhà. Gần đây Tần Nghị Hằng cảm thấy cơ thể rất khó chịu, cái gáy lâu lâu lại đau ầm ĩ, rất nhiều đêm bị tỉnh giấc bởi cơn đau. Thính lực của tai trái rất nhanh bị giảm xuống, có đôi khi nghe không được thứ gì. Hắn vẫn cứ cho là mình quá mệt mỏi. Thư ký nhiều lần đề nghị hắn đến bệnh viện kiểm tra. Tần Nghị Hằng chần chừ cả tháng mới đi. Bác sĩ thở dài nói, anh Tần, anh bị u não, đã là thời kỳ cuối rồi. Tần Nghị Hằng đột nhiên ngẩng đầu không thể tin hỏi, cái gì? Anh Tần, anh nên bình tĩnh, nếu anh phối hợp trị liệu với chúng tôi thì có lẽ còn có cơ hội. Một chữ Tần Nghị Hằng cũng không nói nên lời, cả người phát run, sắc mặt tái nhợt. Bác sĩ lo lắng hỏi,